Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, một cái thời gian hô hấp bắt lại ngươi. Tôn chủ, ngươi chạy đến hả? Ma tộc thủ lĩnh nhìn xem ma tộc tôn chủ sau lưng rậm rạp rừng cây. Nhịn không được hỏi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Long đem ta đem thả. Ma tộc tôn chủ nhẹ gật đầu. Lâm Long đem ngươi thả. Tôn chủ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngàn vạn không nên chạy loạn. Ta hiện tại mã tới đón ngươi. Không đúng, ta không thể tới tiếp ngươi. Chính ngươi đến Thập Vạn Đại Sơn tìm ta a. Ta tại tôn tiền bối tại đây. Ta hoài nghi Lâm Long thả ngươi đi ra ngoài là vì câu dẫn ta. Ngươi đến tôn tiền bối tại đây đến an toàn. Có hắn che chở chúng ta. Tính toán Lâm Long cái kia hai người thủ hạ đã đến đều khó có khả năng tổn thương hại chúng ta. Lần này ta lại để cho hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tốt, ta hiện tại đến. Nếu như dựa theo ngươi nói, chỉ cần ngươi không hiện ra ta trước mắt không có nguy hiểm. Nói xong, ma tộc tôn chủ vung tay lên, trực tiếp lại để cho màn hình biến mất, sau đó thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bay đi. Minh chủ, nó đi rồi, gặp ma tộc tôn chủ bay đi, một bên lưu lão nhịn không được nói ra. Ha ha, không vội, có chút ý tứ, thiên đường có đường không đi. Địa ngục không cửa tự xông a hát, chúng ta đi Thập Vạn Đại Sơn. Lâm Long cười lạnh, tuy nhiên vừa rồi ma tộc tôn chủ cùng ma tộc thủ lĩnh đối thoại hắn không có nghe được. Nhưng là theo hắn đám bọn họ miệng hình biết được, ma tộc thủ lĩnh đang tại Thập Vạn Đại Sơn, nhưng lại tại Tôn Thái Đại bên người. Hai người này tựa hồ còn muốn liên hợp Tôn Thái Đại đối phó chính mình. Nếu chúng biết đạo chính mình cùng Tôn Thái Đại quan hệ không biết hội là dạng gì biểu lộ. Sau đó, Lâm Long trực tiếp mang theo hai người đi theo ma tộc tôn chủ hướng Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Chừng 5 giờ, một trước một sau, bốn người phân biệt đi vào Thập Vạn Đại Sơn. Tôn Thái Đại động phủ trước, Lâm Long nhìn trước mắt động phủ, thản nhiên nói, ma tôn, ma thủ lĩnh. Xuất hiện đi, ta biết đạo các ngươi ở bên trong, lần này xem các ngươi còn có thể hướng chạy đi đâu. Minh chủ, trong lúc này ta cảm giác gặp nguy hiểm a hát, Lưu lão cau mày nói ra. Đúng, ta cũng cảm thấy, gai cũng gật đầu nói. Ha ha, không cần phải lo lắng. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên biết đạo lại để cho Lưu lão cùng gai cảm thấy nguy hiểm đồ vật là cái gì. Đó là Tôn Thái Đại. Tôn Thái Đại lần đột phá, giống như có lẽ đã vượt qua siêu thiên sư chất hạo rồi. Tự nhiên không phải hai người có thể mô phỏng, tính toán hai người tại lợi hại, hay là siêu thiên sư. Tôn Thái Đại cùng bọn họ đã không phải là một cái cấp bậc người. Nghe được Lâm Long thanh âm. Ma tộc tôn chủ cùng ma tộc thủ lĩnh đi ra, đi theo chúng bên người còn có Tôn Thái Đại, chứng kiến Lâm Long, Tôn Thái Đại đối với Lâm Long trừng mắt nhìn, lộ ra một vòng ánh mắt giảo hoạt. Lâm Long, ha ha ha ha, lần này ngươi nhất định phải chết, thù mới hận cũ, để cho chúng ta lần này trực tiếp thanh a. Ma tộc tôn chủ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy càn rỡ cười to. Thằng này lần sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, chẳng những khôi phục thương thế, tựa hồ trước khi còn lợi hại hơn rất nhiều, cùng gai đoán chừng đồng dạng lợi hại, cũng không biết thằng này đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Vậy mà có thể ở ngắn ngủn một thời gian ngắn trở nên lợi hại như vậy. Lâm Long, ngươi thả ta đi ra quả nhiên là có âm mưu a hát. Bất quá ngươi không nghĩ tới a. Lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chứng kiến bên cạnh ta vị tiền bối này sao? Coi như các ngươi ba người liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lâm Long. giống như đoán chừng Lâm Long ba người một giống như. Xem Lâm Long ánh mắt cũng rất giống đang nhìn người chết. Minh chủ, đợi chút nữa ta đến ngăn cản chúng. Gai, ngươi mang theo minh chủ chạy, có thể chạy được bao xa? Chạy rất xa. Cảm nhận được tôn thái đại lợi hại, Lưu lão nhìn xem Lâm Long cùng Gai mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Không được, vậy ngươi làm sao bây giờ? Hay là ta đến ngăn cản chúng? Ngươi mang theo Lâm Long chạy a. Trong khoảng thời gian này Gai cùng Lưu lão vẫn có chút cảm tình rồi. Làm sao có thể trơ mắt nhìn Lưu lão chịu chết? Đừng nói nhảm rồi, ngươi có ta lợi hại. Ta tính toán đánh không lại còn có thể chạy. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta không có khả năng cái chết. Lưu lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Căn bản không để cho Gai một điểm cơ hội phản bác. Gai cái tốt nhẹ gật đầu. Lưu lão nói không sai. Tính toán đánh không lại hắn còn có thể chạy. Hơn nữa hắn không có khả năng chết. Nhưng hắn là đi theo tùy tùng Lâm Long phụ thân cường đại nhân vật. Làm sao có thể chết? Tính toán chính hắn muốn chết đều không chết được. Hai người các ngươi đây là đang làm gì vậy? Chúng ta tại sao phải chạy? Không phải ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ ấy ư? Không cần một cái thời gian hô hấp ta khả dĩ bắt lấy chúng. Lâm Long nhìn xem Gai cùng Lưu lão thản nhiên nói. Mặt tràn đầy tự tin biểu lộ. Giống như đây hết thảy với hắn mà nói đã sớm dự liệu được rồi. Hơn nữa đã có ứng phó đây hết thảy đích phương pháp xử lý. Chỉ là ma tộc tôn chủ cùng ma tộc thủ lĩnh bên người lão giả này cường đại như vậy. Minh chủ có biện pháp nào có thể ở lão giả trước mặt bắt lấy ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ? Lưu lão cùng Gai đều không nghĩ ra. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn đối với Lâm Long hết sức quen thuộc. Lâm Long tuyệt đối có biện pháp. Bằng không thì sớm nghĩ biện pháp đào tẩu rồi. Sẽ không còn ngốc thân thể đứng ở chỗ này. Ha ha ha, Lâm Long, thật không biết đã đến loại tình trạng này ngươi còn giả trang cái gì giả bộ. Một cái hô hấp thời gian bắt lấy chúng ta. Tính toán không có tôn tiền bối ngươi cũng không có khả năng tại một cái thời gian hô hấp bắt lấy. Chúng ta, ma tộc thủ lĩnh cười to. Giống như đã nghe được tuyệt thế chê cười một giống như. Ngươi không tin, có muốn hay không chúng ta đánh cuộc. Ta nếu một cái thời gian hô hấp bắt lại ngươi đám bọn họ. Ngươi đem vô đại ma đưa cho ngươi sở hữu tất cả bí pháp. Công pháp, toàn bộ nói cho ta biết. Như thế nào đây? Ngươi cho ta ngu ngốc sao? Ta dựa vào cái gì cùng ngươi đánh bạc? Tôn lão, động thủ đi. Ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Sau đó tôn kính nói với tôn lão, vừa dứt lời, Lưu lão cùng Gai nhau nhau làm tốt ra tay chuẩn bị. Nhưng tôn lão cũng không có động thủ, mà là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Tôn lão, không phải nói xong chưa? Người giúp bọn ta đối phó Lâm Long, ta cho ngài thiên ma giải thể bí quyết. Gặp tôn lão không ra tay, ma tộc thủ lĩnh có chút nóng nảy, thầm nghĩ, cái này chết tiệt lão gia hỏa, ai cũng muốn nhân cơ hội xảo trá chính mình một số. Hừ, chờ ta về sau cường đại rồi, đã ăn bao nhiêu đều muốn cho ta liền vốn lẫn lời nhổ ra. Nghĩ tới đây, ma tộc thủ lĩnh nhìn xem tôn lão lần nữa nói ra. Tôn tiền bối. Ta tự cấp ngài huyết ma đại pháp như thế nào? Ha ha ha, chàng trai, ngươi cho ta tôn thái đại là người nào? Lão phu sẽ vì ngươi chính là chỗ tốt đối phó huynh đệ của mình. Cái gì? Huynh đệ? Ma tộc thủ lĩnh mộng ép. Cảm giác đầu óc có chút phản ứng không kịp. Tôn tiền bối, ngươi cùng ai là huynh đệ? Ma tộc tôn chủ cảm giác rất bất khả tư nghị. Thậm chí có điểm khó có thể tin, không nghĩ tới Lâm Long cùng Tôn Thái Đại là huynh đệ. Kịp phản ứng sau thầm nghĩ không ổn, đang chuẩn bị chạy trốn, có thể nó cảm giác một cổ năng lượng cường đại bắt nó bao phủ. Giống như rơi vào đầm lầy một giống như, toàn thân hữu lực nhưng lại thi triển không đi ra. Ma tộc thủ lĩnh cũng giống như thế. Nó mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không nghĩ tới Tôn Thái Đại cùng Lâm Long tự nhiên là huynh đệ. Trước khi nó còn thương lượng với người ta cùng một chỗ như thế nào đối phó Lâm Long kia mà. Hiện tại nó mới biết được chính mình kế rồi. Trách không được Lâm Long chứng kiến Tôn Thái Đại không có trốn. Mà là dừng lại tại nguyên chỗ. Hơn nữa nói có thể ở một cái thời gian hô hấp bắt lấy chính mình cùng Ma Tôn. Khá tốt không có cùng hắn đánh cuộc. Bằng không thì lại gặp Lâm Long nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.